Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là người quyền cao chức trọng, làm cho hắn là đội trưởng còn khẩn trương đến run người. Đối mặt với lệnh cấp trên đã dặn, dù thế nào cũng phải tiếp đón thật tốt vị khách quý này, hắn tuyệt đối không dám chậm trễ. Anh là ai? Khuê Thu Chi thanh âm lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén lợi hại, làm cho đội trưởng cũng không khỏi cứng nhắc cái lưng. Tôi là đội trưởng đội bảo vệ, viện lập pháp. Vừa mới nhận được tin cấp trên, báo cáo có Khuê tiên sinh muốn đến, không nghĩ là ngài đến nhanh như vậy. Bớt sẵn đi, tôi muốn vào bên trong. Kêu người của anh đừng có chặn đường tôi. Khuê Tú Chi không còn kiên nhẫn nữa, lập tức đánh gãy lời nói của anh ta. Dạ vâng, mời ngài vào ạ. Đội trưởng lập tức con người cung kính mời anh đi vào. Chờ ngại đã không còn, Khuê Tú Chi ngay cả một giây đồng hồ cũng không muốn lãng phí. Xoay người lập tức hướng tới cổng viện lập pháp mà lao đi. Không biết hay đột xuất xuất hiện một âm thanh từ những người vây quanh đang đứng xem làm cho anh nhất thời cứng ngắc, sắc mặt chuyển sang trắng bệch. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Vô Hàn vẻ mặt tái nhợt, khó có thể lý giải được trường hợp gì đang diễn ra. Cô ở đại sảnh chờ anh đã nửa giờ, anh lại chậm chạp không thấy xuất hiện, điện thoại lại không gọi được. Cô bắt đầu nghĩ, lại không biết có phải mình quá mức xúc động, đột nhiên chạy tới chỉ tìm anh, có phải hay không đã ảnh hưởng đến công việc của anh rồi. Cô càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng này. Vì thế liền nhờ Quầy Tiếp Tân thay cô chuyển lời rằng cô có việc muốn rời đi trước, nhắn anh không cần trăm việc đang bận chưa giải quyết xong còn phải ra tiếp cô. Nhưng khi cô vừa mới đi ra khỏi cổng trước viện lập pháp, liền nhìn thấy người cô đã đợi nửa giờ không tới, ông xã của cô, giống như tội phạm đang bị truy nã mà bị bảo vệ vây quanh, bốn phía còn có một nhóm người dân chúng tích xem náo nhiệt đứng nhìn. Không chỉ như thế, trên mặt anh còn làm ra vẻ âm trầm lạnh lùng cô chưa từng thấy qua. Cả người phát ra khí thế kiếp người làm cho cô cảm thấy xa lạ. Càng miễn bàn tới thân thủ nhanh nhẹn mạnh mẽ như quỷ, hư vô. Trước đây cô chưa từng xem thấy. Cô không phải là đang nằm mơ đó chứ? Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Cô nhịn không được lớn tiếng hỏi lại một lần nữa, làm cho toàn bộ đám người ở đây đang che đằng trước mặt cô đều nghi hoặc quay đầu nhìn lại, khiến cho cô trở thành tiêu điểm chú ý thứ hai của mọi người ở hiện trường này. Khuê Thú Chi vừa quay đầu, đã nhìn thấy Vu Hàn, nhanh chóng đem khuôn mặt cắt không còn một chút máu tiến đến gần cô, trong lòng không ngừng mắng nhiếc, còn mẹ nó chết tiệt mà. Tiểu Hàn à, tất cả đều là hiểu lầm thôi, không giống như em đang nghĩ đâu. Anh nhẹ giọng giải thích. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt lại giống như không nhận anh là ai cả. Tiểu Hàn à, anh bối rối mở miệng nhưng lại bị âm thanh của cô thình lình đánh gãy. Tôi nghĩ như vậy là nghĩ như thế nào chứ? Cô hỏi anh. Khuê Thú Chi trong khoảng thời gian ngắn, á khẩu không thể nào trả lời được. Tại sao bọn họ lại muốn vây bắt anh? Cô hỏi. Là anh quên mang theo giấy thông hành, cho nên mới có hiểu lầm kia. Anh không biết phải giải thích như thế nào cả. Hiểu lầm kiểu gì mà phải động tay động chân chứ? Cái này... Anh không phải đang làm việc trong viện lập pháp sao? Tại sao lại ở ngoài này? Anh thật sự đang làm việc ở đây sao? Nếu đã như vậy, vì sao không chỉ mang theo giấy thông hành, liền biến thành người diễn toàn vai võ phụ hả? Thần thủ của anh tại sao lại như thế? Tôi còn tưởng rằng mình đang xem phim hành động. Còn người mới nói chuyện với anh là ai? Vì sao lại hành xử cung kính với anh như vậy? Có phải hay không anh đang dối gạt tôi chuyện gì? Liên tiếp nhiều vấn đề đến cùng một lúc, ép Khuê Tú Chi đẹp đến không thể nào đứng dậy nổi. Anh nhìn cô đang chờ đáp án, nhìn không được, đem đám bảo vệ đang bài sự nhiều hơn thành công kia mắng cho 1.800 lần. Tình huống như thế này anh biết phải giải thích làm sao đây? Bên trong xe tràn ngập không khí làm cho người ta hít thở không thông. Khuê Tú Chi cẩn thận nhìn Vu Hàn, từ lúc lên xe đã không nói một câu, trong đầu rối loạn chen chúc những suy nghĩ, không biết phải ứng chiến với cô ra sao cả. Anh có thể giải thích. Anh nhỏ giọng mở miệng, muốn ngăn cản cơn sóng dữ của cô. Giải thích cái gì? Giải thích vì sao một nhân viên hành chính nhân sự nho nhỏ lại có thể làm cho người ta khúm núm, lại còn động thủ tay chân, đánh không lại một đám bảo vệ sao? Cô mở miệng ngữ khí bình thản nói. Khuê Tú Chi cứng cả người, nhất thời á khẩu không trả lời được. Tại sao lại không nói gì? Anh không phải là muốn giải thích với tôi sao? Mặt của cô không một chút thay đổi mà quay đầu nhìn anh. Không ngờ anh thật sự có chuyện xấu giếm cô. Cô vẫn nghĩ mình đã tìm được một người chồng đàng hoàng thật thà, ngay cả nói dối tiện ý cũng không học được. Ai biết sự việc vốn không phải là như vậy. Cô không chỉ có cảm giác bị thừa lừa, lại còn có cảm giác mình là một kẻ ngu ngốc. Tâm tình của cô bây giờ phải nói là cực kỳ, cực kỳ nát bét. Em đang tức giận sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net